Chương 287, cuối cùng một loại, đầy đủ. Hư Câu Nguyệt Lam nhẹ xì một tiếng khinh miệt, đối Liêu tướng Nguyên Vô lại tựa hồ rất không có cách nào. Khương Ly ánh mắt rơi vào cái kia chưa mở ra hạ lễ bên trên, kinh ngạc nói câu, là theo Câu Nguyệt thị đem ra bảo bối. Liêu tướng Nguyên liên tục gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, sư tôn, mau mở ra đi, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ ưa thích phần lễ vật này, mang theo vài phần nghi hoặc cùng tò mò. Khương Ly mở ra đóng gói hạ lễ hộp. Cái này trên cái hộp, cũng có được Liêu tướng thị bí thuật. Chứ đặc biệt người bên ngoài, người còn lại căn bản không thể mở ra, nếu là muốn cưỡng ép phá vỡ, sẽ chỉ khiến cho toàn bộ hộp trực tiếp bạo tạc, tính cả bên trong bảo bối, cùng một chỗ bị hủy diệt. Khương Ly tự nhiên là cái kêu bị đặc biệt người, tay của nàng vừa vặn tiếp xúc đến hộp, liền cảm nhận được bí thuật lực lượng. Ông hạ lễ bên trên, một vệt ánh sáng chạch hiện lên, hóa thành tinh huy tiêu tán. Cách một tiếng vang lanh lảnh sau đó, hạ lễ tự động mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Đột nhiên, Khương Ly trong hai con ngươi bắn ra hào quang sáng chói, buột miệng nói ra, huyền tâm vẫn thiết. Mặc dù nàng chưa từng thấy tận mắt huyền tâm vẫn thiết, thế nhưng nàng vừa nhìn thấy vật này, liền có thể lập tức khẳng định, đây chính là ngụy tịch, là thẩm tùng, là nàng vẫn muốn tìm tơ ý huyền tâm vẫn thiết. Mới tới Đông Hoang thời điểm, Khương Ly từng nhờ Liêu tướng Nguyên thay nghe ngóng huyền tâm vẫn thiết tung tích, ra tiên lâu càng là trong bo nở dê tô y tại thăm dò tin tức liên quan tới huyền tâm vẫn thiết. Không nghĩ tới, cái này huyền tâm vẫn thiết dĩ nhiên thẳng đến yên tĩnh nằm tại Câu Nguyệt thị trong bảo khố sư tôn, rất kinh hỉ đi Khương Ly phản ứng, để Liêu tướng Nguyên đắc ý, nếu không phải ta trong lúc rảnh rỗi muốn tham quan Câu Nguyệt thị bảo khố, chỉ sợ cũng muốn cùng cái này bảo bối gặp thoáng qua. Khương Ly khỏe miệng tách ra động lòng người nụ cười, trong mắt loại kia kinh hỉ là không nén được. Phần lễ vật này rất tốt, quá tốt, Lam Lam ngươi xem, ta liền biết, sư tôn nhất định sẽ ưa thích phần này hạ lễ. Liêu tướng Nguyên lập tức hướng Câu Nguyệt Lam tranh công, Thư A Cơ còn hướng bên người nàng cọ sát. Tuy nói, giữa hai người đã sớm vượt qua một bước kia. Thế nhưng, Câu Nguyệt Lam đối với Liêu tướng Nguyên tới gần, vẫn còn có chút không thích ứng. Lúc trước nàng là cao quý Câu Nguyệt thị tôn quý tiểu công chúa, nào có cái gì khác phải dám dựa vào nàng gần như thế. Người đi qua chút. Khương Ly vẫn còn, Câu Nguyệt Lam chỉ có thể thấp giọng cảnh cáo Liêu tướng Nguyên đắc ý quên hình. Thế nhưng, Liêu tướng Nguyên lại nói, ta không, ngươi là ta chưa quá môn nàng dâu, vì cái gì ta muốn cách ngươi xa xa. Câu Nguyệt Lam bất đắc dĩ, chính nàng cũng không biết, Liêu tướng Nguyên dạng này tiểu hài tính tình, làm sao lại hấp dẫn đến nàng, để nàng mê muội thích người này. Không cần để ý ta, các ngươi tiếp tục, ta đi một chút liền đến. Khương Ly cầm lấy huyền tâm vẫn thiết, cũng nhanh bước rời đi, hoàn toàn không cho hai người một cái thời gian phản ứng. Sư tôn Liêu tướng Nguyên hướng Khương Ly vội vàng bóng lưng rời đi hô to một tiếng, đáng tiếc Khương Ly nhưng liền cũng không quay đầu. Sư tôn đây là làm sao? Liêu tướng Nguyên hoài nghi nói thầm. Câu Nguyệt Lam đoán trách nhìn xem hắn, còn không đều là người ta, ta làm sao? Liêu tướng Nguyên một mặt vô tội nhìn xem Câu Nguyệt Lam. Câu Nguyệt Lam bất đắc dĩ thở dài, thực sự là không làm gì được hắn. Khương Ly rời đi, cũng không để Liêu tướng Nguyên buồn khổ quá lâu, hắn nhìn trái phải một chút, không thấy bất luận kẻ nào về sau, lại lớn mật tới gần Câu Nguyệt Lam, vội vàng không kịp chuẩn bị một tay lấy nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Ngươi làm gì, mau buông tay cái này, ôm một cái, đem Câu Nguyệt Lam giật nảy mình. Liêu tướng Nguyên nhưng ôm càng chặt, không thả, ta chết cũng không thả. Đời này ta cũng sẽ không thả ra ngươi. Nghe lấy hắn tiểu hài bốc đồng lời ấu hiếm, Câu Nguyệt Lam nhịp tim đột nhiên biến đến kịch liệt, hai gò má càng là nóng hổi vô cùng. Nàng kinh hoàng nhìn về phía trước, sợ Khương Ly lại đột nhiên quay trở lại đến xem đến một màn này. Ngươi mau buông ta ra, đừng quên nơi này là địa phương nào, sợ cái gì, chúng ta thế nhưng là danh chính ngôn thuận vị hôn phu thê, ta liền ôm ngươi một cái, làm sao Lam Lam, thân thể của ngươi thật mềm, ôm thật thoải mái a. Câu Nguyệt Lam trong lòng xấu hổ, thật sự có một loại muốn giết cái này ra hỏa xúc động. Tạm thời không đề cập tới Liêu tướng thị cùng Câu Nguyệt Lam tại Khương Ly chỗ ở làm sao. Lúc này, Khương Ly mang theo huyền tâm vẫn thiết, đi đến một chỗ ẩn bí chi địa. Chư nàng cùng bàn cổ trường âm bên ngoài, không có ai biết, nơi này tại hai ngày phía trước, lặng lẽ đến một đám khách nhân. Khương Ly đi vào trong đó, bên trong ngồi im thư giãn người, nhộn nhịp đứng dậy, hướng nàng cung kính ôm quyền hành lễ. Thiếu chủ Khương Ly khẽ gật đầu, đối bọn hắn nói, không có việc gì, chư vị trưởng lão không cần phải để ý đến ta. Sau đó, thiên tộc các trưởng lão lại tiếp tục phía trước sự tình. Mà Khương Ly thì đi đến một cái ôn nhuận như ngọc, thanh nhã như trúc, bên hông treo một cái chưa từng rời khỏi người tình mỹ bầu rượu mỹ nam tử trước mặt. Đại sư huynh. Khương Ly nhẹ giọng hô, cặp kia nhìn về phía Thẩm Tùng sáng tỏ đôi mắt bên trong, còn ẩn ẩn hiện lên kích động. Thẩm Tùng hơi nghi hoặc một chút, cười nói, tiểu sư muội đây là làm sao ngươi theo ta đến. Khương Ly áp chế nội tâm vui sướng, đối Thẩm Tùng no y Thẩm Tùng gật đầu, cùng Khương Ly cùng đi hướng không người quấy rầy nơi yên tĩnh. Thẩm Tùng hiếu kỳ hỏi, tiểu sư muội hôm nay tâm tình vì sao tốt như vậy? Khương Ly khỏe miệng nở rộ nụ cười. Ánh mắt từ trên thân Thẩm Tùng chuyển qua bên hông hắn bầu rượu phía trên. Nguy tịch, đi ra. Một sợi màu xám sương mù, theo hũ miệng ra bay ra. Thẩm Tùng không nhìn thấy, chỉ có thể bằng cảm giác biết Nguy tịch liền tại bên người. Lập tức, ánh mắt của hắn biến đến nhu hòa. Hắn không nhìn thấy, Khương Ly nhưng nhìn thấy cái kia da trắng mỹ mạo, lười biếng tận xương mỹ nam tử. Nguy tịch vừa xuất hiện, liền trực tiếp hướng Thẩm Tùng trên thân hư ngang nhiên xông qua. Hắn hôm nay còn là một đạo chấp nghiệm, muốn thân cận Thẩm Tùng, cũng chỉ có thế như vậy. Gọi ta làm gì? Ngụy Tịch cặp kia mắt phượng bên trong, tràn ngập lười biếng chi ý, lỏng lỏng lẻo lẻo vào áo, lộ ra hắn tinh xảo xương quai xanh, còn có da thịt trắng nõn. Khương Ly hiếm thấy không có trêu đùa hắn, trực tiếp đem Liêu Tướng Nguyên đưa tới đồ vật, đưa tới trước mặt bọn hắn. Ngươi xem đây là cái gì? Huyền Tâm Vẫn Thiết Ngụy Tịch lười biếng mắt phượng đột nhiên trợ to, chấn kinh đến theo Thẩm Tùng trên thân đứng thẳng người. Huyền Tâm Vẫn Thiết cơ hồ là đồng thời, Thẩm Tùng cu nở dê nhận ra Khương Ly vật trong tay. Hắn kích động đến gấp, mặt cái kia thanh nhã như trúc vật vị, cũng bởi vì cái này vẻ kích động mà biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, chính là khó mà hình dung mừng như điên. Cái này đây quả thật là Huyền Tâm Vẫn Thiết sao đến trước mắt, hắn lại không dám tin tưởng. Sợ tất cả, bất quá là chính mình một giấc mơ đẹp thôi. Là Huyền Tâm Vẫn Thiết. Khương Ly trọng trọng gật đầu. Tại Thẩm Tùng trong chờ mong, vì hắn lần nữa xác định. Ha ha ha, đột nhiên, Ngụy Tịch như điên cuồng cười ha hả, ta Ngụy Tịch, cuối cùng muốn nắm giữ một thân thể cuối cùng, có thể cùng hắn gần nhau ở chung một chỗ. Hắn cười cười, theo khỏe mắt chạy xuống một giọt bóng ánh, lại bởi vì hắn bất quá là chấp niệm, mà không cách nào rơi xuống, chỉ có thể hóa thành tinh quang tàn đi.